Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 431, dọn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kỳ sinh lý của cô vừa đi mấy ngày. Dựa theo đạo lý tới nói, là kỳ an toàn tuyệt đối. Nhưng loại đồ này, ném rồi cũng phải phòng bị trước để khỏi có hậu hoạn. Cô tùy tiện thu thập một chút ra cửa. Tới công ty, Từ Tử Câm vẫn không có tới. Ngược lại lúc đi thang máy, Thẩm Á Đình tới, hai người vừa đối mặt ở trước thang máy. Thang máy tới rồi, vốn nơi này còn xếp hàng không ít người. Nhìn thấy hai người các cô, sinh sôi vọt đến một bên. Cố Thanh Thanh liếc mắt một cái cũng không nhìn cô ta. Trực tiếp nhấc chân bước đi vào. Thẩm Á Đình có lẽ là bị một chén canh cà chua trứng gà của cô dội đến khí thế thấp. Nhìn thấy một mình cô đi vào, ngược lại do dự không vào. Cố Thanh Thanh cũng lười chờ cô ta, trực tiếp ấn nút đóng cửa. Tới văn phòng rồi, mọi người thấy cô cũng là sôi nổi ghé mắt, chỉ sợ bị cô tiêu diệt. Cố Thanh Thanh mới không nhiều thời gian đi quản bọn họ như vậy. Đại diện tập đoàn Lãnh Thị vừa tới, nhiệm vụ của cô còn thực nặng nề, vẫn luôn đi làm đến buổi chiều tan tầm. Đi ngang qua tiệm thuốc, cô nghĩ nghĩ, lại đi mua một lọ thuốc xong việc. Lúc trở về phát hiện, cửa nhà bọn họ, vây quanh một vòng lớn người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái. Vừa đi về phía trước, mới phát hiện người hầu nhỏ cũng ở đây. Còn có một trợ lý tựa hồ là đi theo Lãnh Tư Thành. Đang chỉ huy công nhân dọn đồ từ cốp xe tải. Các người cẩn thận một chút. Những bức danh họa này đều là bút tích thực. Một bức họa liền mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn. Còn có quầy rượu này, đều là khống chế nhiệt độ ổn định. Rượu ướp lạnh Lion Hessen, ít nhất có lịch sử ủ 50 năm lâu năm. Còn có bể cá này, cá nhỏ bên trong là Lãnh tổng yêu thích nhất. Nếu có một con chết, cẩn thận tiền lương của các người. Đang chỉ huy, chợt thấy Cố Thanh Thanh. Cô còn ăn mặc trang phục công sở. Sau khi anh ta hơi sửng sốt, nhận ra cô, đầy mặt tươi cười đi tới. Phu nhân, cô đã trở lại, này sao lại thế này? Cố Thanh Thanh không nhìn anh ta, mà là nhìn về phía người hầu nhỏ. Người hầu nhỏ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải tiên sinh nói, muốn dọn lại đây ở sao? Tôi, giống như, tối hôm qua Lãnh Tư Thành là từng nói như vậy. Nhưng là, anh nghiêm túc, Cố Thanh Thanh vẻ mặt dại ra nhìn nhóm người này không ngừng dọn tủ rượu lạnh. Danh họa cùng bể cá các vật phẩm vân vân đi vào. Này không giống như là đang chuyển nhà. Ngược lại như là đang hủy đi phòng ở. Nhóm công nhân này cũng còn tính là có tổ chức huấn luyện. Một đám đều động tác nhanh chóng thu thập xong. Thuận tiện quét tước nhà một chút. Cố Thanh Thanh nhìn đến cả kinh ngây người. Trợ lý còn cười lấy lòng. Lãnh tổng vừa mới nói, nửa tiếng sau sẽ đến. À, nhìn xem thời gian. Còn có 5 đến 10 phút liền đến nhà. 5 đến 10 phút. Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Lập tức vọt tới trên lầu. Thay đổi quần áo. Tuy rằng cảm thấy, anh phát hiện chính mình đi làm là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, cô giống như vẫn là ôm tâm lý may mắn. Có thể trễ một ngày liền một ngày đi. Cô lập tức chạy đến trên lầu. Dùng tốc độ nhanh chóng thay xong cha cang phục nghề nghiệp bên ngoài. Vừa mới đổi xong quần áo ở nhà, cửa sổ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng motor ô tô gầm rú. Lãnh Tư Thành đã trở lại. Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thu hồi quần áo dơ của mình, đặt ở dưới giường. Lúc sau làm bộ dáng cái gì cũng chưa từng phát sinh xuống lầu. Vừa mới đi đến lối ra cầu thang, tiếng motor bên ngoài dừng lại. Xe tựa hồ đã ngừng ở dưới lầu. Lúc sau, Lãnh Tư Thành mở cửa xe, đi đến, trợ lý kia còn chưa có rời đi. Nhìn thấy Lãnh Tư Thành vào cửa, cúi đầu khom lưng hỏi anh. Lãnh Tổng, đã dựa theo phân phó của ngài, đều dọn đồ đạc lại đây đặt tốt. Lãnh Tư Thành trực tiếp đi vào trong, ánh mắt cũng không ngó một chút, cũng không chú ý hết thảy những thứ trợ lý này thu thập tỉ mỉ. Các người đều thu thập xong rồi, tuy rằng nhìn chính là cô. Nhưng rõ ràng là nói với trợ lý và những người kia. Trợ lý kia sửng sốt, Lúc sau Thực Thức Thời nói, đều đã thu thập xong tất cả. Lãnh Tư Thành nhìn Cố Thanh Thanh, nhàn nhạt nói, thu thập xong còn không lăn cho tôi. Muốn ở nhà tôi qua mùa đông sao? Trợ lý kia lập tức mang theo một đám cấp dưới rời đi. Vậy Lãnh Tổng, chúng tôi đi trước. Lãnh Tư Thành vẫn không quay đầu lại. Anh chỉ là nói, chuẩn bị vài món ăn. Hôm nay tôi có chút đói. Đây là nói với người hầu nhỏ. Người hầu nhỏ lập tức đi phòng bếp. Trợ lý Trình tiến lên. Còn chưa nói chuyện, Lãnh Tư Thành liền nói, thu thập tốt tư liệu, ngày mai lái xe qua đón tôi. Lái xe tới đón anh. Rõ ràng là tiết tấu bảo anh ta lập tức lăn. Trợ lý Trình gật đầu lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái. Tắm rửa chưa? Cố Thanh Thanh lắc đầu. Còn chưa. Lãnh Tư Thành hơi rũ lông mi. Sau đó giây tiếp theo, một tay bế cô lên, cách Trương.